Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, độ trời. Độ địa, độ không rõ. Sau 3 ngày sáng sớm, Tiểu Thạch chạy trước cổng chính. Toàn bộ thôn Hương Thân, ngay tại vì một người một ngựa một chó tiễn đưa các phụ lão Hương Thân, bản hoàng muốn đi làm tu tiên. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, bản hoàng vừa đi này, chẳng biết lúc nào về. Bản hoàng không nỡ các ngươi a. Hắc Hoàng vẻ mặt không bỏ. Nguyên bản đầu vuông tai to dáng vẻ, lúc này nhìn càng thêm chất phác. Bốn phía Hương Thân, hai mặt nhìn nhau, lập tức bày ra vẻ làm khó. Hắc Hoàng a, cha mẹ ngươi đi sớm, ngươi là hảo cầu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh cửu thị sao? Đi thôi, chim non chó lớn lên, luôn có đi ra ngoài một ngày. Trong đám người đi ra một cái lão giả, hắn là thôn trưởng Trương Ngũ Gia. Nói hảo cầu từ ba chữ lúc, hắn dừng một chút, ở bên ngoài gặp được bất cứ chuyện gì, đều muốn kiên trì, đi ra thôn, cũng không cần trở về, bởi vì con đường của ngươi tại phía trước. Trương Ngũ Gia thần sắc hiền lành, sờ sờ Hắc Hoàng như tơ lụa lông đen, nghe được thôn trưởng đến khích lệ, Hắc Hoàng thân thể chấn động, ánh mắt chậm rãi kiên định, hắn nặng nề gật đầu, quay người phóng ra lục thân không nhận bộ pháp, dần dần đi ra thôn. Trương Ngũ Gia xoay đầu lại, đối với Diệp Phàm thân thiết nói: "Diệp tiểu ca, ở bên ngoài gặp được giải quyết không được khó khăn, nơi này vĩnh viễn là ngươi cảng, cố gắng lên." Một bên thân mã yên lặng nhìn xem cái này ra vở kịch, khóe miệng không ngừng run rẩy, thì thầm nói: "Vô luận là ở đâu cái thế giới, vĩnh viễn không thiếu khuyết kịch tinh." Mắt thấy một người một chó một ngựa thân ảnh đi xa, trong thôn đám người từng cái kích động vạn phần, trong ánh mắt khó bỏ trong chốc lát liền bị vui sướng mang theo. Trước đó hiền hòa Trương Ngũ Gia, lúc này run rẩy, trong mắt lưu lại nước mắt. Trời xanh có mắt, cái kia chó chết cuối cùng đi, 3 ngày 3 đêm tiếng oanh minh đều nhanh đem ta chấn thành kẻ điếc. Mấy ngày này ban đêm nhất kinh nhất xạ, làm chuyện gì đều không được kính. Cái tai họa này chung quy là đi. Hôm nay khúc mắc, đem trong thôn thịt heo rừng lấy ra phân. Tiếng hoan hô lập tức ở cái này không lớn trong làng sôi trào lên, thậm chí có người lấy ra chiêng trống cao hứng gõ. Một người một ngựa một chó dần dần từng bước đi đến, gặp tòa thành thứ nhất hồ, sau đó là thứ hai, tiếp theo là thứ ba. Mấy ngày này bọn họ trước trước sau sau chuyển 30 mấy tòa thành trì. Hắc Hoàng bốn phía chuyển động, căn bản chính là vẻ đi dạo nhàn nhã. Thân mã hiếm thấy đi tới nhân loại thành trì, lưu luyến gánh hát tử quán, nghe hát xem kịch, hồng trần luyện tâm, biết bao tự tại. Bất quá, một bên Diệp Phàm cũng không có loại này kiên nhẫn. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đạo cung kinh văn, mặt đen lại nói: "Chó chết, ngươi còn không có tìm được phương vị sao? Đừng nói cho ta ngươi quên. Bản hoàng ẩn thế nhiều năm, thiên địa đã đại biến, cái kia còn có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ta cần thật tốt đi dạo, mới có thể tìm được phương vị." Hắc Hoàng đuôi chọc vểnh rất cao, một bộ dáng vẻ ngạo nghễ: "Ngươi sống bao lâu, còn ẩn thế nhiều năm, thật sự là dõng dạc." Diệp Phàm trừng mắt liếc hắn một cái: "Hắc hắc, bản hoàng gần đây suy tính thiên cơ, tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách đủ loại linh dược thần nguyên bổ sung. Ngươi nhìn." Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng gian trá cười một tiếng, tay chó không ngừng ma sát: "Ngươi lại giả bộ, cẩn thận đem ngươi hầm thành thịt chó nấu." Diệp Phàm cười lạnh nói: "Gâu." Chấm ngoặc kép, một người một chó đột nhiên liền đánh lên. 2 ngày sau, một người một ngựa một chó phong trần mệt mỏi, đi tới Thái Sơ cổ khoáng biên giới. Trên đường đi bụi mù cuồn cuộn, mặt đất đỏ nâu một mảnh hoang vu cùng cô quạnh, không có một ngọn cỏ, không sinh cơ. Thế nhưng, chỗ như vậy, lại thừa thãi mỏ nguyên. Không thể không nói, đây là trong thiên nhiên rộng lớn vĩ đại kỳ tích, chết bên trong quần sinh. Đây là một mảnh thần bí địa vực. "Cầu tử, ngươi xác định là nơi này?" Thân mã nhìn qua quanh mình cô quạnh băng lãnh hoàn cảnh, Điểm khả nghi tỏa ra. Không sai. Chín thành đem. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng còn chưa nói xong. Liền bị thân mã đá ra cách xa 100 mét. Gâu. Ngựa chết. Ngươi làm gì? Hắc Hoàng lớn tiếng gào thét. Dị thường phẫn nộ. Ầm, chỉ gặp một đôi đen nhánh như mực móng vuốt sắc bén đánh vào Hắc Hoàng ban đầu vị trí. Đột nhiên lúc đại địa băng liệt, cát bay đá chạy, bụi bặm dâng lên, quan tài đến, hắc quan từ thân mã khổ hải bên trong bay ra. Đón gió lớn đến dài 10 mét, rủ xuống vô lượng hắc quang, lấy thế lôi đình vạn quân ép hướng vừa rồi đạo hắc ảnh kia. Âm thi, thân mã nhìn qua quái vật kia thì thầm nói. Chỉ gặp cái kia cao lớn quái vật, trên đầu tóc xám rủ xuống trên mặt đất, khuôn mặt đều bị che khuất, từng tia từng sợi ánh trăng xuyên thấu qua sợi tóc, chui vào cặp kia đen ngòm trong con ngươi, ở trong màn đêm lộ ra hết sức khủng bố. Leng keng, quái vật kia điên cuồng đập nện hắc quan, gào thét liên tục, nhường người lạnh từ đầu đến chân, giống như nháy mắt rơi vào trong hầm băng. Hắn muốn lao ra, cùng lúc đó hắn tản mát ra nồng đậm sương mù xám, nhiếp nhân tâm phách, ô nhiễm tâm thần. Đây là chấm ngoặc kép, thân mã từ trong đó cảm nhận được không tường hòa khí tức quỷ dị. Cái kia sương mù xám có thể ô nhiễm thần hồn, ảnh hưởng thần trí, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Mau lui, thân mã vội vàng kêu dừng, muốn tới hỗ trợ Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp do tâm sinh. Sinh sôi không ngừng, càn khôn vô cực, phong lôi thụ mệnh, long chiến vu dã, thập phương câu diệt, vô lượng thọ mã, cấp cấp như luật lệnh. Trận lên, thân mã chân đạp bắt đầu thiên cương bước, miệng tụng thần chú, mượn nhờ đại ma bàn, lấy quái vật làm trung tâm bày ra thập phương câu diệt sát trận. Quái vật xít gào trầm trầm, ngột ngạt như sấm, chấn động đến thân mã khí huyết cuồn cuộn. Ở trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh to lớn chùy, dài đến 3 mét, có tới 1 thước rộng, đen như mực, như là vực sâu phun ra nuốt vào hắc khí. Leng keng, uy thế vô song, hùng diễm ngập trời, tay hắn cầm chùy sắt không ngừng mà oanh kích hắc quan. Tóc xám bay múa, như là treo ngược thác nước. Đột nhiên, thập phương câu diệt trận bộc phát ra từng đạo thần quang. Cuồng bạo lại dày đặc thần văn từ 4 phương 8 hướng. Trên trời dưới đất đồng loạt đánh giết quái vật kia. Phốc phốc, dòng máu màu xám từ quái vật kia trên thân tuôn ra. Nhỏ xuống ở mặt đất đỏ nâu bên trên. Phát ra tiếng xèo xèo. Hình thành từng cái hố. Bình, quái vật kia thân thể đột nhiên bành trướng. Tựa như một cái tràn ngập khí cầu. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Không xong, chạy mau. Thân mã nhanh như chớp chạy ra ngàn mét xa. Một bên Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng còn ở bên cạnh xem kịch. Không nghĩ tới kịch bản thân chuyển hướng. Trong chốc lát mộng bức. Phản ứng không kịp. Còn lăng lấy làm gì? Chạy mau a! Thân mã quay đầu hô một câu. Đào cỏ. Chấm ngoặc kép. Hố cha a! Chấm ngoặc kép. Diệp Phàm sau khi lấy lại tinh thần, cấp tốc vận lên không trọn vẹn bí chữ. Hành. Không nghĩ tới Hắc Hoàng trực tiếp cắn hắn cánh tay. Dựng đi nhờ xe. Chó chết. Nhanh buông ra. Diệp Phàm gầm thét. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng rất gà tặc. Chết sống không hé miệng. Cũng không nói lời nào. Bình. Một tiếng. Quái vật triệt để nổ tung. Màu xám huyết vụ bao phủ phạm vi 1 dặm. Những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ. Liền tảng đá đều bị ăn mòn. Tê. Khủng bố như vậy, một người một ngựa một chó hít một hơi lãnh khí, phía sau lưng đều ướt đẫm. Thân mã, loại này sương mù xám là cái gì? Hắc Hoàng thần sắc trang nghiêm, hắn phát giác được sương mù xám khủng bố. Loại này sương mù xám cũng là một loại chẳng lành, so màu đỏ không rõ yếu một điểm. Quái vật kia còn có thể bảo trì một tia lý trí. Bất quá cũng cùng dã thú không khác. Chỉ có đơn thuần bản năng, thân mã dùng thần lực trói buộc đến một tia sương mù xám. Tinh tế quan sát, thế giới này không phải là đơn giản như vậy. Rất nhiều thứ đều vùi lấp ở không muốn người biết địa phương. Không kính sợ phiến thiên địa này, sớm muộn là phải ngã nấm mốc. Đạo trưởng, nhưng có biện pháp trừ bỏ vùng khói xám này. Diệp Phàm hỏi, thôi được, nếu là vùng khói xám này khuếch tán ra, không biết muốn tạo thành bao nhiêu giết chóc, bản tọa liền vì thiên hạ thương sinh ra một phần lực đi. Thân mã 45 độ ngẩng đầu ngắm trăng, gió mát quét, tốt một đầu trách trời thương dân tiên ngựa. Độ trời, độ đất, độ không rõ, độ thiên quan hút, thân mã hét lớn một tiếng. Hắc quan ánh sáng bắn ra, nắp quan tài mở ra, một cỗ to lớn hấp lực đem một dặm sương mù xám tất cả đều hút vào. Ích tà thần trúc hấp thu thế gian sát khí trở cuồng bạo khí, gia tốc tự thân trưởng thành, bị tế luyện thành hắc quan về sau. Không biết là bởi vì ngũ sắc thổ, hay là khác theo nét vẽ cửu long quan tài phía trên đạo vận. Tự nhiên mà vậy liền có hấp thu dị chủng khí tức trưởng thành năng lực. Vì độ thiên quan trưởng thành, tương lai mình cùng không tường hòa quỷ dị thật sự là không chết không thôi. Ta tu không phải là cầu đạo sao? Hay là lặng lẽ đến tốt? Điệu thấp, lại điệu thấp, đây mới là chân ngã. Thân mã thì thầm nói. Sương mù xám biến mất, chung quanh lại khôi phục như thường. Chỉ là mặt đất đỏ nâu bên trên mấp mô, tản mát ra từng trận hôi thối. Gâu, thân mã, người cái này quan tài là cái gì vật liệu tế luyện? Ta thấy qua vật liệu luyện khí cũng không ít, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dạng này. Hắc hoàng tặc nhãn quay tròn loạn chuyển, hận không thể đem quan tài ôm về nhà. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, thân mã hắc hắc gian trá cười một tiếng, lấy ra một khối thần nguyên không ngừng mà vuốt ve. Có ý riêng, hừ, không nói thì không nói. Hắc hoàng quay đầu, rền khẽ một tiếng, ha ha, chỉ cần có thể di chuyển ta độ thiên quan. Đừng nói cho ngươi vật liệu là cái gì, chính là đưa ngươi cũng không sao. Thân mã tùy tiện cười nói, nói thật, vậy ta đến vậy. Hắc hoàng ánh mắt sáng lên, chạy đến hắc quan bên cạnh, đứng thẳng người lên, chân trước ngăn chặn đáy quan tài, quát, lên, một hồi gió lạnh thổi qua, con quạ tuyệt, xuất hiện ở giờ khắc này đình chỉ, lại nổi lên, lại đến, ta trả lại, ngoặc kép, một khắc đồng hồ về sau, một bên Diệp Phàm nhịn không được mở miệng nói, chó chết, tắm một cái ngủ đi, ha ha, bản tọa cái này hắc quan nặng đến 100 triệu cân. Nếu không phải ta đã luyện hóa nó, ta cũng nâng không nổi nó. Cầu tử, đi thôi, tìm giao trì nơi cũ quan trọng. Thân mã cười nói, cái gì? 100 triệu cân, một người một chó như là lôi oanh điện xế. Ngây người, Diệp Phàm vẫn cho rằng hắn vạn vật mẫu khí đỉnh đã đủ nặng. Không nghĩ tới cùng hắc quan so sánh, chênh lệch khổng lồ như thế. Đáng tiếc a, ta hắc quan nặng thì nặng vậy. Khuyết thiếu cần thiết sát phạt một kích, nếu là không có trước tiên trấn áp lại địch nhân, liền chỉ có thể lấy ra làm tấm thuẫn. Tâm kiếm hạp trưởng thành quá chậm, bắt đầu cũng không biết có hay không kiếm tu thánh địa. Thân mã thầm thở dài nói, kỳ thật, thân mã một mực tại luyện hóa nhất nguyên trọng thủy, đồng thời đem nó từng bước dung hợp vào hắc quan bên trong. Dẫn đến hiện tại hắc quan càng ngày càng nặng. Nếu là có thể đem một phương nhất nguyên trọng thủy toàn bộ luyện vào hắc quan, cái kia sức nặng quả thực nghe rợn cả người. Quan tài, trọng khí vậy, không nặng, tại sao độ, muốn độ mình, trước độ quan tài, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.